thư.phật học.net. Mời quý đạo hữu nghe tiếp tác phẩm Phạm Võng Kinh Bồ Tát Giới Bổn Giảng Ký, Hán Văn, Pháp Sư Thích Diễn Bồi, Việt Dịch Sa Môn Thích Trí Minh. Chương 2. Chánh thích kinh văn. Dẫn nhập. Trước khi đi vào phần giải thích kinh văn quyển hạ, chúng tôi xin trình bày sơ lược về sự sai biệt trong vấn đề phân chia ranh giới giữa quyển thượng và quyển hạ của bộ kinh Phạm Võng. Căn cứ vào các bộ chú sớ của chư thượng đức còn lưu trữ trong các bộ kinh tạng để nghiên cứu, thì có những điểm bất đồng quan trọng trong sự phân chia này. Theo bộ Phạm Võng Kinh Bồ Tát Giới Bổn Thuật Ký của Thắng Trang Pháp Sư triều nhà Đường soạn, bộ Phạm Võng Kinh Bồ Tát Giới Chú của Pháp Sư Huệ Nhân triều nhà Tống soạn, bộ Phạm Võng Kinh Trực Giải của Tịnh Quang Pháp Sư triều Minh soạn, bộ Phật Thuyết Phạm Võng Kinh Thuận Thù của Đức Ngọc Pháp Sư triều nhà Thanh soạn. Quyển hạ bộ Phạm Võng Kinh bắt đầu từ câu Nhĩ thời, lô xá na Phật, dị thử đại chúng, lược khai, bá thiên, hằng hạ sa, bất khả thuyết pháp môn. Dịch nghĩa là, lúc bấy giờ, Đức Phật Lô Xá Na, vì đại chúng trong pháp hội, lược giảng vô số pháp môn, không thể tính kể, như số cát của 100.000 muôn ức sông Hằng. Theo bộ Phật Thuyết Phạm Võng Kinh Hợp Chú do Trí Húc Đại Sư Triệu Minh soạn, bộ Phật Thuyết Phạm Võng Kinh Bồ Tát Giới Phẩm Hạ Lược Sớ do Hoàng Tán Đại Sư Triệu Minh thuật, quyển hạ bộ kinh Phạm Võng bắt đầu từ câu Nhĩ thời, Thích Ca Mâu Ni Phật từng sơ hiện liên qua đại tạng thế giới, Đông Phương Lai Nhập Thiên Dương Cung Trung. Dịch nghĩa là, lúc bấy giờ, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật từ lúc sơ khởi hiện thân nơi thế giới liên qua đại tạng, qua phương đông đến tại cung của Thiên Dương. Theo bộ Phạm Võng Bồ Tát Giới Kinh Nghĩa Sớ của Quán Đảnh Đại Sư Ký Lục do Tổ Trí Giả triều nhà Tùy giảng, bộ Phạm Võng Bồ Tát Giới Kinh Sớ Sang Bổ của Minh Quán Pháp Sư triều nhà Đường soạn, bộ Phạm Võng Kinh Bồ Tát Giới Bổn Sớ của Pháp Tạng Pháp Sư triều nhà Đường soạn, bộ Phạm Võng Kinh Bồ Tát Giới Bổn Sớ của Nghĩa Tịnh Pháp Sư triều nhà Đường thuật. Quyển hạ của bộ kinh Phạm Võng bắt đầu ở phần chân tụng Ngã Kim Lô Xá Na, Phương Tọa Liên Đại Tạng. Này ta là Lô Xá Na, đang ngồi trên đại liên hoa. Vì có nhiều bộ chú sớ hiện còn lưu trữ trong các đại tạng kinh không thống nhất nhau về vấn đề phân tranh giới giữa quyển thượng và quyển hạ trong kinh Phạm Võng, nên chúng ta hiện đây không thể lấy giả thuyết nào làm căn cứ chính xác. Đây là một vấn đề khó phán đoán và quyết định. Theo các bổn kinh Phạm Võng hiện đang lưu hành, thì quyển hạ bắt đầu từ đoạn kinh văn Nhĩ thời, Thích Ca Mâu Ni Phật, và người giảng cũng xin bắt đầu từ đoạn này. Xin chư Phật tử lưu ý, từ phần này trở đi là phần chính thức giải thích kinh văn. Kinh điển gồm 3 phần: 1. Tự phần, 2. Chánh tông phần, 3. Lưu thông phần. Nhưng vì phần giảng kinh này thuộc về quyển hạ, nên về mặt hình thức không hội đủ 3 phần, nên tôi, Pháp Sư giảng kinh, vẫn phân làm 3 đoạn. Tự thuyết giới chuyên, nhân chuyên Đức Phật thuyết pháp. Chánh thuyết giới tướng, chánh thức tuyên nói giới tướng. Kết khuyến lưu thông, kết thúc và khuyên lưu hành kinh. A. Tự thuyết giới chuyên, nhân chuyên thuyết giới. A.1. Thập sư thuyết pháp, thuyết pháp 10 nơi. Kinh văn Bấy giờ, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật từ lúc sơ khởi, hiện thân đời thế giới liên qua Đại Tạng, sau đó qua phương Đông, đến tại cung của Thiên Chương, diễn nói kinh Ma Thọ Hóa. Sau trốt, Ngài giáng sanh nơi cõi Nam Chiêm Phù Đề, tại nước Ca Chi La. Vua Tịnh Phạn là thân phụ và Hoàng hậu Ma Cha là sanh mẫu. Nhũ danh của Ngài là Tất Đạt Đa. Ngài xuất gia 7 năm, 30 tuổi thành đạo, hiệu là Thích Ca Mâu Ni Phật. Từ bữa tòa Kim Cương Hoa Quang, nơi đạo tràng tịch diệt, nhận đến nơi cung của Đại Tự Tại Thiên Chương. Trong 10 nơi ấy, Đức Phật tuần tự ngự đến thuyết pháp. Lời giảng: quyển thượng kinh Phạm Chống chủ yếu thuyết minh triệt có từ ngàn Đức Phật Thích Ca đến trăm ngàn ức Đức Phật Thích Ca tuyên thuyết pháp môn tâm địa của Bồ Tát ở ngàn trăm ức thế giới trong mười phương. Quyển hạ kinh Phạm Chống thuyết minh chệ triệt Đức Phật Thích Ca ngụ nơi thế giới Ta Bà này, vì các đại chúng chẳng nói pháp môn tâm địa của Bồ Tát. Vì thế, chữ nhĩ thời, tức bấy giờ, trong kinh có nghĩa chỉ thời gian lúc ngàn trăm ức Đức Phật Thích Ca ở trong trăm ngàn ức thế giới giảng nói pháp môn tâm địa đã hoàn tất. Chư cổ đức cũng có chỉ đem hai chữ nhĩ thời giải thích là thời gian từ nơi thể mà khởi dụng, nghĩa là ngàn trăm ức Phật Thích Ca từ nơi chỗ Phật Lô Xá Na sau khi nghe pháp môn tâm địa của Bồ Tát trở lại thì hiện đời thế giới Ta Bà, vì tất cả chúng sanh ở cõi này tuyên thuyết pháp môn tâm địa của Bồ Tát. Đây tức là sự chịu dụng từ bản thể mà phát khởi ra. Năm chữ Thích Ca Mâu Ni Phật như mọi người đều biết là Đức Giáo Chủ thế giới Ta Bà, mà cũng là Đức Bổn Sư của chúng ta. Thích Ca Mâu Ni Phật là đức hiệu của Phật. Phật vốn có nhiều thứ công đức bất đồng, thế nên đức hiệu cũng có nhiều tên khác nhau. Nhưng hiện tại gọi là Thích Ca Mâu Ni, thể hiện ý nghĩa Đức Phật xuất hiện ở thế giới Ta Bà này, đảng sanh vào dòng họ một vị vua trong một quốc độ chỉ cho xứ Ấn Độ. Danh hiệu của Ngài cho phụ hoàng và mẫu hậu đặt. Thích Ca là họ, Mâu Ni là tên của Đức Phật. Thích Ca là họ của hoàng tộc, Trung Quốc dịch là Năng Nhân hoặc Năng Du, lại có chỗ dịch là Trực Lâm. Chữ Nhân có nghĩa là nhẫn, hay chữ Năng Nhân có nghĩa là năng nhẫn. Ví như có người tán thán công đức thiện hạnh của Đức Phật, Đức Phật quyết không bao giờ vì sự tán thán ấy mà thể hiện thái độ kiêu căng, tự đắc, quan hỷ. Trái lại, giả sử có người phê bình những điểm không đúng của Phật, Phật cũng tuyệt đối không bao giờ cảm thấy không vui. Thế nên đối với những điều vui mừng, buồn chận, trong tâm hoàn toàn không xao động, không ảnh hưởng, nên gọi là năng nhân. Mâu Ni là đức hiệu của thánh giả, Trung Quốc dịch là Tịch Mặc. Đây là danh từ phụ hoàng đặt cho Ngài. Sự việc này trong kinh đề cập như vậy. Chính lúc bổn sư Thích Ca còn làm vị thái tử, lần nọ Ngài tham dự đại hội của triều đình do hoàng tộc Thích Ca tổ chức. Khi đại hội sắp khai mạc, vì số người tham dự quá đông nên không khí đại hội ồn ào, quyền đáo một cách dị thường. Nhưng khi thái tử chưa đến thì tất cả những người tham dự đại hội đều đột nhiên im lặng. Cả đại hội đông người như thế mà không một tiếng nói phát ra, tất cả đều im bặt. Phụ hoàng của Ngài trông thấy cảnh tượng ấy, nội tâm dâng lên niềm cảm khái phi thường, liền đặt cho thái tử đức hiệu Mâu Ni. Họ của hoàng tộc hợp với đức hiệu của Ngài thành danh tự Thích Ca Mâu Ni. Bốn chữ này thông thường giải thích như vậy, nhưng cũng có người đứng trên lập trường tôn giáo mà giải thích. Thích Ca gọi là năng nhân là tiêu biểu cho tâm đại bi của Phật. Dù Phật đã chứng đắc Niết Bàn một cách trốn tránh, nhưng chỉ tâm đại bi tự mẫn, Ngài không thể đành lòng để cho tất cả chúng sanh trầm luân trong sanh tử, không tìm được phương pháp nào để được an trụ trong cảnh Niết Bàn. Cho nên Đức Phật dù đã an trụ trong cảnh Niết Bàn, lại phải tự Niết Bàn tịch tịnh đi vào cõi sanh tử luân hồi cứu độ chúng sanh. Mô Ni là tịch mặc, biểu thị cho đại trí của Phật, tượng trưng tâm tịch nhiên, mặc nhiên của Phật. Mặc dù Ngài đi vào cõi sanh tử để cứu độ chúng sinh, nhưng do nơi đại trí huệ trộm sâu của Ngài, Ngài đã thấu rõ sanh tử là bể khổ mênh mông, hoàn toàn hư giả, không chỉ chân thực, dường như mộng huyễn. Cho nên Ngài dù ở trong cảnh sanh tử mà vẫn không trụ trong sanh tử, không bị sanh tử làm loạn động, vẫn an trụ trong cảnh giới tịch nhiên, mặc nhiên. Căn cứ vào đây thì thấy rằng bốn chữ Thích Ca Mâu Ni là hình ảnh của một vị Phật, biểu thị đầy đủ tính chất, bi, trí, song trần của một bậc đại giác. Ngài được tôn xưng là Thích Ca Mâu Ni chính trị như vậy. Tiếp theo đây, xin giải thích ba câu. Tùng sơ hiện liên qua đại tạng thế giới, Đông Phương lai nhập thiên dương cung trung, thuyết ma thọ hóa kinh chỉ. Nghĩa là, từ lúc sơ khởi, hiện thân đời thế giới liên qua đại tạng, rồi qua phương đông đến tại cung của thiên dương diễn nói kinh ma thọ hóa. Liên hoa đại tạng thế giới chỉ cho hoa tạng thế giới trong kinh Hoa Nghiêm thường nói đến, cũng có chỗ gọi là Hoa Nghiêm hải tạng thế giới. Căn cứ theo kinh Hoa Nghiêm thuyết minh, hoa tạng thế giới ở trong đại hương thủy hải. Trong đại hương thủy hải này có một thế giới mà hình tượng giống như một đài hoa sen, cho nên gọi là liên hoa đại tạng thế giới. Nếu chỉ là ý nghĩa như vậy thì cũng đủ, tại sao lại phải gọi là liên hoa đại tạng thế giới? Chúng ta nên biết rằng chữ tạng nghĩa là ẩn chứa, bao trùm, biểu thị cho mười phương pháp giới được bao trùm, hàm tàng trong liên hoa đại tạng thế giới. Cho nên thêm chữ tạng vào danh tự liên hoa đại và gọi đầy đủ là liên hoa đại tạng thế giới. Trong kinh Hoa Nghiêm thuyết minh, hoa tạng thế giới có nhiều lớp, hết lớp này đến lớp khác. Trong mỗi lớp có 20 lớp nữa, đều thuộc hoa tạng thế giới. Cõi ta bà của chúng ta hiện đang cư trú thuộc về lớp thứ 13 của 20 lớp trong hoa tạng hải thế giới. Đồng thời thế giới ta bà nằm ở mạng đông của thế giới liên hoa đại tạng nên gọi là phương đông. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật vốn ở nơi liên hoa đại tạng thế giới, nghe Đức Lô Xá Na giảng pháp môn tâm địa của Bồ Tát. Sau khi nghe xong, Ngài từ biệt Đức Phật Lô Xá Na trở về phương đông, đến cung của Thiên Chương. Như vậy thế giới liên hoa đại tạng là nơi Đức Bổn Sư Thích Ca đến, và cung của Thiên Chương là nơi Đức Bổn Sư trở về. Trước tiên, Đức Bổn Sư cáo biệt Đức Lô Xá Na nên kinh nói là sơ, trong bản Việt văn gọi là sơ khởi. Sau đó, Ngài xuất hiện nơi thế giới ta bà, cho nên nói là hiện, bản Việt văn gọi là hiện thân. Ba chữ Thiên Dương Cung trong câu lai nhập Thiên Dương Cung trung, có chỗ nói là Ma Hê Thủ La Thiên Cung, nhưng đa số nói là Đô Xuất Thiên Cung, là cung của Thiên Dương cõi trời Đô Xuất. Vì căn cứ vào trong kinh nói, mỗi Đức Phật trước khi hạ sanh xuống nhân gian thành Phật đều cư trú ở cung trời Đô Xuất. Đô Xuất là tầng trời thứ tư của cõi dục, chia ra làm hai phần. Ngoại viện là nơi cư trú của Phạm Phu Thiên cùng tất cả thiên dân thông thường của cõi trời Đô Xuất. Tất cả chư vị cõi này còn thọ hưởng dục lạc. Nội viện, nơi cư trú của chị Nhất Sanh Bộ Xứ Bồ Tát và tất cả Bồ Tát khác. Như Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta, khi chưa hạ sanh trong nhân gian, tất nhiên là cư trú nơi Đô Xuất nội viện. Đức Di Lặc Bồ Tát đương lai hạ sanh thành Phật, hiện nay Ngài cũng vẫn cư trú nơi Đô Xuất nội viện. Căn cứ theo sự giới thiệu trong Kinh Phật, chẳng những Bồ Tát Thích Ca cùng Bồ Tát Di Lặc thường ngự ở Đô Xuất nội viện để sau đó hạ sanh xuống dân gian thành Phật, mà Đại Phàm tối hậu thân của chư vị Bồ Tát sắp hạ sanh xuống dân gian đều an trú Đô Xuất nội viện. Trong Phật Pháp thường đề cập ba cõi, 28 tầng trời, chư thiên ở cõi sắc giới và vô sắc giới. Những phần này hãy tạm gác qua. Riêng cõi dục giới có 6 tầng trời. 1. Trời Tứ Thiên Chương. 2. Trời Đau Lợi. 3. Trời Chà Ma. 4. Trời Đô Xuất. 5. Trời Hóa Lạc. 6. Trời Tha Hóa Tự Tại. Tối hậu thân của bộ xứ Bồ Tát do nguyên nhân nào mà không an trú ở năm cõi trời kia, lại riêng ngự nơi cõi trời Đô Xuất Đà? Đối với vấn đề này, trong kinh từng nói rõ: chư thiên ở ba cõi trời Tứ Thiên Dương, Đau Lợi Thiên và Dạ Ma Thiên suốt ngày chỉ đam mê say đắm trong việc hưởng thọ khoái lạc cảnh ngũ dục, không bao giờ hay biết hay nghĩ tưởng đến sự việc phải làm thế nào để thoát ly sanh tử. Cả đến chư thiên ở cõi trời hóa lạc và tha hóa tự tại cũng để hết tâm trí buông lung theo cảnh ngũ dục, không biết không hay, cũng không từng nghĩ đến phải làm cách nào mong cầu thoát ly sanh tử. Vì lý do ấy, tối hậu thân Bồ Tát quyết không cư trú nơi các cõi ấy. Từ ngữ Đô Xuất Đà là âm phạn, Trung Quốc dịch là Tri Túc Thiên, nghĩa là chư thiên ở cõi trời này đều có ý niệm tri túc, tiết chế đối với sự hưởng thọ cảnh ngũ dục. Chư vị đối với cảnh ngũ dục không chìm đắm say mê, cũng không buông lung theo chúng. Chư thiên phạm phu ở cõi này còn được như thế, nói chỉ đến độ chuyện là nơi cư trú của thánh dân, đương nhiên không bao giờ bị cảnh ngũ dục làm mê hoặc. Vì lẽ đó, tối hậu thân Bồ Tát đều cư trú nơi Đô Xuất Thiên Cung. Lại có một thuyết nữa: ba cõi bên dưới của dục giới thì cực kỳ buông lung theo ngũ dục, trong khi hai cõi trời bên trên thì căn cơ lại quá ám độn. Chư thiên cõi trời Đô Xuất ly khai được cả hai thứ đại quạng nói trên. Vì thế Bồ Tát đã sợ nơi buông lung, chán nhạm nơi độn căn, cho nên chỉ cư trú ở Đô Xuất độ diện mà không cư trú nơi các cõi trời khác. Tối hậu thân Bồ Tát an trú trong cung Thiên Dương Đô Xuất độ diện, không phải ở yên trong ấy đợi đến ngày hạ sanh xuống nhân gian thành Phật, mà là ngự trong ấy. Chủ yếu chỉ chư Bồ Tát và tất cả chúng sanh được giảng sanh lên độ diện giảng nói Phật Pháp. Cho nên chúng ta thấy trong Phật Pháp từ trước đến đây vẫn đều thường đề cập đến thuyết Đô Xuất Tịnh Độ, khuyên mọi người phát nguyện giảng sanh Đô Xuất Tịnh Độ để được thân cận với Đức Di Lặc Bồ Tát đương lai hạ sanh. Vì thế chư cổ đức Trung Quốc giảng sanh lên Đô Xuất độ diện cũng rất nhiều. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật sau khi từ biệt Đức Phật Lô Xá Na, trước tiên Ngài đến cung của Thiên Chương ở thế giới Ta Bà, nơi phương đông của Hoa Tạng thế giới, thuyết pháp hóa độ chúng ma, khiến cho chúng tiếp thọ được sự giáo hóa. Ma tiếng Ấn Độ gọi là Ma La, Trung Quốc dịch là Sát Giả, nghĩa là nó có khả năng sát hại quệ mạng của chúng sanh, khiến cho thân tâm của chúng sanh không thể được tự tại. Phật Pháp không đề cập đến ma thì thôi, nếu đề cập đến thì đều nhắm vào ý nghĩa không tốt, vì các thứ này hay nhiễu loạn sự tu hành của hành giả. Nếu căn cứ vào bản ý của thiên ma mà nói, thì yêu cầu tối đại của chúng là muốn cho tất cả chúng sanh đều thành quyến thuộc của chúng. Nếu chúng sanh nào cứ mãi lặn ngập trong tam giới, không có ý niệm nghĩ đến pháp xuất ly, thì chúng ma đối với chúng sanh ấy rất là khách khí, tử tế, cung kính, khiêm nhượng, dị nể. Nếu người đó có yêu cầu việc chi, thì ma có khả năng sẽ cung cấp cho đầy đủ. Nếu muốn hưởng thọ sự khoái lạc, nó cũng đem sự khoái lạc cấp cho. Nhưng nếu chúng sanh nào có tâm niệm mong cầu thoát ly tam giới, ly khai khỏi quyền hạn của ma, không chịu làm quyến thuộc của chúng, lúc đó chúng sẽ bắt đầu lộ ra bộ mặt dữ tợn, cực lực ngăn trở và phá hoại, không chút chỉ để, làm cho chúng sanh ấy không còn cách nào có thể thoát ly tam giới, vĩnh viễn ở trong quyền quản chưởng của chúng. Phật giáo nói đến ma đương nhiên là rất nhiều, nhưng khi Đức Phật ở trong cung của Thiên Dương giảng kinh Ma Thọ Hóa, chủ ý của Đức Phật là khắc phục chúng ma, nghĩa là dùng các thứ ngôn giáo để chỉ dạy chúng ma và cảm hóa ma chúng, khiến cho chúng tiếp thọ được sự giáo hóa của Phật, không còn làm những việc nhiễu loạn các hành giả trong Phật Pháp. Đức Phật ở trong cung của Thiên Dương nói kinh Ma Thọ Hóa xong, khiến các chúng tiếp thọ được sự giáo hóa của Ngài rồi. Sau đó, Đức Phật mới hạ sanh xuống nhân gian và ở nơi thế gian này thành Phật. Nơi đây có một vấn đề cần phải giải thích rõ. Thông thường, nói khi Đức Phật ở dưới cội Bồ Đề hàng phục được chúng ma, rồi thành đạo, tại sao kinh này nói Đức Phật ngự trong cung của Thiên Chương nói kinh ma thọ hóa? Nếu ma ở trong cung của Thiên Chương đã tiếp thọ sự giáo hóa của Phật rồi, thì khi Đức Thích Tôn thành Phật ở nhân gian, sao lại còn phải hàng phục ma nữa? Lại còn có ma chỉ để hàng phục? Để giải đáp nghi vấn này, chúng ta nên biết ma có rất nhiều, không phải là một hay hai con ma mà thôi. Nên biết rằng phía trước, phía sau hai bên của hành giả không lúc nào không có ma. Ma luôn ở sát bên để dòm ngó. Cho nên trong cung của Thiên Chương, dù đã hàng phục ma chương, nhưng đến khi xuất hiện ở thế gian, trước khi thành Phật, Đức Phật vẫn còn phải hàng phục chúng ma. Tuyệt đối không nên nói rằng Đức Phật ở trong cung của Thiên Chương đã khiến cho ma chương tiếp thọ được sự giáo hóa, thì lúc ở nhân gian thành Phật, Phật không cần hàng phục chúng ma nữa. Phật biết rằng ở nhân gian cũng có chúng ma cần phải khắc phục. Ngay khi Đức Phật ở dưới cội Bồ Đề đã hàng phục ma rồi, nhưng không thể nói là ở nhân gian do chạy mà không còn ma. Sự thực vẫn còn rất nhiều ma. Bằng chứng là sau khi Phật diệt độ, lúc quý đệ tử kiết tập pháp tạng, vẫn từng bị ma xuất hiện quấy rối. Nếu như tất cả các chúng ma bị hàng phục rồi, thì lúc kiết tập pháp tạng, chư đệ tử Phật đâu còn bị ma đến quấy phá nữa. Tuy rằng các ma ở cung Thiên Chương cũng như dưới cội Bồ Đề đã được Đức Phật vận dụng sức đại từ bi, đại trí huệ, đại tinh tiến mà hàng phục chúng, cho nên dù có đến đời vị lai ma vẫn còn xuất hiện để phá rối. Đó là những chúng ma chưa được Phật giáo hóa. Riêng về kinh ma thọ hóa, Phật giảng ở trong cung Thiên Chương. Về mặt nội dung, Phật giảng những gì chúng ta không biết được vì chưa được truyền sang Trung Quốc. Nói đến ma thì có nhiều thứ ma, không phải chỉ ma ở bên ngoài. Y cứ theo trong Du Trà Bồ Tát Giới giảng rõ rằng bao nhiêu những thứ lợi trưởng, danh chữ, cung kính, phóng chật, keo kiết, bõn xẻn, ham muốn, tức giận, giả dối, kiêu ngạo đều là ma. Ngoài ra trong Pháp Tướng Duy Thức Học cũng nói rõ có nhiều thứ ma như tham, sân, si. Ba thứ này trong kinh thường gọi là tam độc, vì nó làm hại tất cả thiện căn của chúng sanh. Nó là ba thứ tương phản với ba thứ thiện căn, vô tham, vô sân, vô si. Mạng là ngã mạng, nghi là không quyết định được chân giả phải trái. Ác kiến, chúng loại này chia làm năm thứ: thân kiến, biện kiến, tà kiến, kiến thủ, chà giới cấm thủ. Sáu thứ ma vừa kể trên thuộc về ma căn bản, còn 20 thứ sau đây thuộc về ma chi mạc. Chi mạc là cành ngọn cây, bao gồm 1. Phẫn, giận. 2. Hận, tâm ấp ủ sự tức giận không quên. 3. Phú, có tội lỗi mà che giấu, không chịu phát lộ sám hối. 4. Não, đối với nghịch cảnh, tâm phát sinh sự nóng nảy bực tức. 5. Tật, thấy người hơn mình sanh lòng ganh ghét. 6. Sang, có của cải, tiền tài, sanh tâm keo kiết, cất giấu không bố thí. 7. Cuốn, đối với mọi người giả dối, không chân thực. 8. Xỉm, vô định mọi người. 9. Hại, có ác ý làm tổn hại loài hữu tình. 10. Kiêu, là kiêu căng ngạo mạn. 11. Vô tạm, tự mình có lỗi mà không biết khổ thẹn. 12. Vô quý, bản thân có lỗi mà đối với người khác không biết khổ thẹn. 13. Trạo cử, nội tâm loạn động, lăng xăng. 14. Hôn trầm, tâm hồn không sáng suốt, tỉnh táo. 15. Bất tín, không có niềm tin chánh đáng. 16. Chạy đãi, lời biến không siêng năng. 17. Phóng chật, không buông lung theo bản năng. 18. Thức niệm, không giữ được chánh niệm. 19. Tán loạn, tâm không ổn định. 20. Bất chánh tri, hiểu biết sai lầm. 6 thứ ma căn bản và 20 thứ ma chi mạc trong Duy Thức Học vừa kể trên, hằng ngày chúng ta cần phải kiểm điểm. Một khi chúng chưa xuất hiện trong tâm, đều phải lập tức khắc phục. Ở đây lại còn một vấn đề cần giải thích nữa. Hàng thiên dân ở cung trời Đâu Xuất thường tu tập thiền định, hỷ túc, vốn không bị ma nhiễu loạn, nên đương nhiên không có ma để hàng phục. Thế nhưng tại sao trong kinh văn lại nói Đức Phật ngự trong cung thiên trường, nơi cõi trời đô xuất, giảng nói kinh ma thọ hóa? Hơn nữa, thông thường khi nói đến thiên ma, không phải chỉ cho thiên ma ở cõi trời tha hóa tự tại, mà chính là chỉ cho thiên ma ở cõi trời ma hê thủ la. Như vậy, về điểm này không có sự thống nhất, làm sao có thể hội thông được? Nên biết, cung trời đô xuất trong kinh văn là nơi ở giữa cõi trời lục dục và phạm thế. Nhưng chỉ Đức Phật thường chủ trương theo lý trung đạo, nên dù ngài ngự ở cung thiên dương để cõi trời đô xuất, thì thực ra cung của ma chương cũng ở trong đó. Vì vậy khi nói Phật ngự trong cung của thiên dương giảng nói kinh ma thọ hóa thì không có chuyện nghịch lý. Ngay đến như cung điện của thiên dương cõi trời ma hê thủ la, từ trước đến nay cho là thuộc phạm vi cõi trời tứ thiện. Nhưng trời tứ thiện là tột đỉnh của sắc giới, tổng cộng có 9 tầng. Phía trên là cõi ngũ bất hoàng thiên, nơi cư trú của đệ tam quả thánh nhân. Lẽ tất nhiên là không bao giờ có ma ở cõi ấy. Đến như trên đảnh của sắc giới lại có cung điện của Đức Tỳ Lô Xá Na. Chư đại Bồ Tát thường tụ họp trong ấy và cũng không bao giờ có ma. Cho nên có người cho rằng Đức Phật ngự trong cung của Ma Chương trên cõi trời tha hóa tự tại giảng nói kinh ma thọ hóa này, rồi sau mới chào đô xuất nội chuyện. Nhưng cũng có người cho rằng Đức Thích Tôn sau khi từ biệt Đức Lô Xá Na, đích xác là ngài chào trong cung của thiên chương cõi trời đô xuất. Lúc ấy những ma chương có đầy đủ nhân chuyên được độ thoát đã thuần thục, tự động đi chào cung của thiên chương cõi trời đô xuất để tiếp thọ sự giáo hóa của Phật. Thuyết này được đa số thừa nhận, nên hiện tại tôi cũng chấp nhận lối giải thích này. Khi Đức Phật ở trong cung của thiên chương giảng kinh ma thọ hóa xong, ngài chuẩn bị giáng sanh xuống cõi nhân gian của chúng ta đang cư trú. Nhưng trước khi hạ sanh, thoạt tiên ngài dùng thiên nhãn quan sát cảnh nhân gian, thấy tất cả chúng sanh đều là những kẻ tạo ác nghiệp thì nhiều, mà tu theo thiện pháp thì ít, do đó bị các thứ khổ não chê quanh và đánh phá. Nội tâm của ngài cảm thấy xúc động tột cùng. Ngài tự nghĩ nên hạ sanh xuống thế gian để cứu độ chúng sanh sớm được ngày nào càng tốt, để giúp chúng sanh tất cả đều được hưởng hạnh phúc an lạc. Vẫn biết rằng trong pháp giới chúng sanh có người căn cơ nghiệp chướng nặng đề, không dễ trị giáo hóa, nhưng cũng có những kẻ căn cơ đã thuần thục, có thể quá độ được. Cho nên ngài quyết định trước tiên phải hạ sanh ở nhân gian để giáo hóa những chúng sanh có thể tiếp thọ được sự giáo hóa, khiến cho chúng sanh đó được chạy thoát. Ngài lại chỉ những chúng sanh khó quá độ, làm nhân chuyên được độ, để mong cho chúng gieo trồng thiện căn giải thoát ở cõi đời vị lai. Đồng thời, ngài lại chỉ muốn cho sự độ sanh được thuận lợi, nên quán sát kỹ năm việc. Một là quán sát căn cơ tất cả chúng sanh trong nhân gian, xem tất cả đã trút tráo thuần thục hay không. Hai là quán thời cơ ngài hạ sanh ở nhân gian và thành Phật đã thực đúng lúc hay chưa đúng lúc. 3. Quán sát tất cả quốc độ trong nhân gian một cách tường tận, xem ngài nên sanh vào quốc độ nào. Vấn đề lựa chọn quốc độ để hạ sanh không phải căn cứ vào tiêu chuẩn giàu có, cường thịnh, mà căn cứ vào tiêu chuẩn quốc độ nào nằm ở vị trí trung tâm để thuận tiện cho việc khai hóa. 4. Là quán sát chủng tánh trong dân gian một cách trút tráo, xem chủng tánh đạo cao quý, thù thắng để thọ sanh. Vì chúng sanh ở thế gian đều có quan niệm những người thuộc dòng dõi cao quý, nói chuyện hay giảng đạo, dễ được mọi người tiếp thọ. Vì thế nếu hạ sanh vào trong chủng tộc tầm thường, khi giảng đạo hoặc nói chuyện, người khác không tiếp thọ, thì mất ý nghĩa hạ sanh ở nhân gian để giáo hóa chúng sanh. 5. Là quan sát tất cả nam nữ trên thế gian, trút tráo xem người nào có đủ tư cách làm cha mẹ mình. Sự quan sát của Phật đã kết thúc, ngài thấy rõ căn cơ của chúng sanh đã thuần thục, thời cơ hạ sanh đã đúng lúc. Nước Ca Di La là trung tâm điểm của thế giới, dòng họ Sắc Đế Lợi là thuộc về chủng tộc cao quý, Tịnh Phạn Đại Chương và Ma Cha Hoàng Hậu có thể kham nhận làm cha mẹ của mình. Sự quan sát đã kết thúc, Đức Phật quyết định hạ sanh nơi nước Kajila của châu Nam Diêm Phù Đề, thọ sanh nơi mẫu thân là Maya, phụ thân tự là Bạch Tịnh, danh hiệu của Ngài gọi là Tất Đạt. Câu này bổn Việt văn dịch, nhũ danh của Ngài là Tất Đạt Đa. Thế giới của chúng ta hiện đang cư trú trong kinh chia làm bốn đại bộ châu. Phía đông là Đông Thắng Thần Châu, phía tây là Tây Ngưu Quá Châu, phía bắc là Bắc Câu Lô Châu, phía nam là Nam Thiện Bộ Châu. Nam Thiện Bộ Châu cũng là địa phương hiện tại chúng ta đang cư trú, chỗ dịch là Nam Diêm Phù Đề. Theo trong kinh điển Thuyết Minh, chẳng dẫn Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni giáng sanh ở châu Nam Diêm Phù Đề trong nhân gian này, mà tất cả chư Phật trên thế giới này đều giáng sanh và thành Phật ở cõi Nam Diêm Phù Đề này. Nam Diêm Phù Đề là tiếng Ấn Độ, Trung Hoa dịch là Thắng Kim. Theo tương truyền, phía bắc châu Diêm Phù Đề có một đại thọ thật cao lớn, gọi là Diêm Phù Đề Thọ. Dưới đại thọ ấy có một con sông lớn, các trong sông ấy toàn là màu tử kim, là thứ kim chấp, nước vàng. Từ trên đại thọ chảy ra mà thành các tử kim. Như thế chúng ta biết, đại thọ này là do nơi con sông lớn mà có tên, và châu Diêm Phù Đề là do đại thọ mà đặt tên. Tại vì sao chư Phật đều xuất hiện ở châu Diêm Phù Đề mà thành Phật? Việc này trong kinh A Hàm, Đức Thế Tôn từng dạy rõ. Châu Nam Diêm Phù Đề trong dân gian có ba đặc điểm mà ba châu khác không sánh kịp. Ba đặc điểm ấy như sau: phạm hạnh thù thắng. Phạm hạnh là tu tập hạnh thanh tịnh, do nơi tu tập hạnh thanh tịnh này mà khiến cho thân tâm của mỗi cá nhân được tập hợp giới lý thanh tịnh, thậm chí còn làm những việc hữu ích cho nhân quần xã hội. Tinh thần đạo đức của nhân loại chính do nơi đây mà được phát triển, và điểm đặc sắc của con người, gọi là bản chất người, cũng từ nơi đây mà được biểu lộ đầy đủ. Ước niệm thù thắng. Ước niệm nghĩa là đối với những việc đã có kinh nghiệm, có công năng lưu giữ trong tâm, bỗng nhiên một lúc nào đó có thể ghi nhớ lại rõ ràng. Chính trị chúng ta có khả năng ghi nhớ những việc chỉ giảng, nên đối với lịch sử, văn hóa, chúng ta có thể bảo tồn, và từ trong ký ức, tích lũy kinh nghiệm, chúng ta có thể khai phát trí huệ để giải quyết mọi vấn đề. Tinh tấn thù thắng. Người ở châu Nam Diêm Phù Đề có tinh thần dẫn đại, đặc biệt trước những khó khăn khổ nhọc. Trong bất cứ hoàn cảnh dù khắc nghiệt thế nào, hay tình trạng sinh sống cơ cực cỡ nào, họ đều có thể vận dụng tất cả nghị lực, khắc phục và vô cùng tinh tấn, hướng về mục tiêu của mình đã nhắm đến. Nếu đạt đến mục đích, họ quyết không dừng nghỉ. Có thể nói, đây chính là điểm ưu thắng tối đại của loài người ở Nam Thiện Bộ Châu. Ngoài ba đặc điểm nói trên, cõi Nam Diêm Phù Đề còn có một thắng chuyên cực tốt mà cả ba châu kia không hề có. Đó là chư Phật xuất thế, thành Phật trong dân gian, đều ở Nam Thiện Bộ Châu. Phẩm Đặng Kiến trong kinh Tăng Nhất A Hàm thuyết minh, chư Phật Thế Tôn giai xuất nhân gian, chung bất tại thiên thượng thành Phật giả. Tức là chư Phật Thế Tôn đều xuất hiện và thành Phật tại thế gian, không bao giờ ở thiên giới mà thành Phật vậy. Căn cứ theo Phật Pháp Tiểu Thừa thì không có một Đức Phật nào thành Phật ở trên cõi trời. Chư vậy luôn xuất thế nơi cõi Diêm Phù Đề và thành Phật cũng tại cõi nhân gian đây. Vì thế chúng sanh ở Nam Thiện Bộ Châu đặc biệt có rất nhiều cơ hội gặp Phật, cũng như dân truyền nghe Pháp cũng rất thù thắng. Cho nên làm người trên thế gian được sanh ở châu Nam Diêm Phù Đề, nói theo lĩnh vực Phật Pháp, người ấy rất có phước báo và đầy đủ thiện căn thù thắng vậy. Châu Nam Diêm Phù Đề là một châu rất rộng lớn và có rất nhiều quốc gia. Khi một vị Phật giáng sanh, không phải tùy tiện bất cứ nơi nào Ngài cũng giáng sanh được, mà cần phải xuất hiện nơi trung tâm điểm của Nam Châu để biểu thị Đức Phật thường an trú trong lý trung đạo. Trung tâm điểm của Nam Diêm Phù Đề này, dưới sự quan sát của Phật giảng, chính là nước Ca Tỳ La Vệ, Ca Di La. Trung Quốc dịch là Hoàng Phát, Tóc Vàng. Có hai lối giải thích từ ngữ này. Tương truyền rằng, vào thuở xa xưa, nơi nước Ca Di La này, có một vị tiên nhân tóc vàng tu hành. Từ đó về sau, con cháu nhiều đời sau này của Hoàng Phát tiên nhân tiếp tục cư trú nơi đấy, nên gọi nước này là Hoàng Phát. Thông thường mọi người cho rằng trong năm màu đen, trắng, xanh, đỏ, vàng thì hoàng sắc màu vàng là biểu thị cho lý trung đạo. Và quốc hiệu Ca Di La, người Trung Quốc dịch là Hoàng Phát, là nhắm vào nguyên lý trung đạo này vậy. Về lĩnh vực lịch sử, xưa kia người Ấn Độ thuộc chủng tộc Nhã Lụy An. Suy cứu về nguồn gốc phát tích của chủng tộc này từ phương Đông hay phương Tây đến, các nhà sử học tranh luận nhiều nhưng chưa đi đến kết luận. Nhưng theo ý nghĩa phiên dịch danh từ Hoàng Phát thì chủng tộc của nước Ca Di La chúng ta nên đồng ý rằng đó là người Hoàng chủng ở Đông Phương, không phải là người Bạch chủng Nhã Lụy An từ phương Tây đến. Trong giống người Hoàng chủng đã xuất sanh một bậc đại giác thánh giả chi đại như thế, đấy là một điều chúng ta phải hết sức vui mừng và hân hạnh. Chính khi Đức Bổn Sư Thích Tôn ở cung của Thiên Dương sắp hạ sanh nơi Chim Phù Đề, Ngài đã từng quán sát xem người nào xứng đáng làm cha mẹ mình, thì thấy chỉ có Mai Cha Phu Nhân cam làm sanh mẫu, Bạch Tịnh Phạn Chương cam làm nghiêm phụ. Hai chữ Mai Cha nói cho đủ phải là Maha Maya, Trung Quốc dịch là Đại Huyễn Thuật, có chỗ gọi là Đại Trí Mẫu. Tương truyền, Đức Maya chẳng những làm Phật mẫu của Đức Thích Ca mà còn có thể làm mẹ của chư Phật. Do chị Ngài có thể thành tựu pháp môn Đại Nguyện Trí Chạy Thoát của Bồ Tát, dùng Đại Trí Huyễn Thuật thường làm mẹ chư Phật. Đến như vấn đề nhập thai của Bồ Tát, theo chỗ kiến giải của Đại và Tiểu Thừa không thống nhất nhau. Theo kiến giải của Tiểu Thừa thì Bồ Tát ngự trên Đại Bạch Tượng Chương từ hông phía bên mặt của mẹ mà nhập thai, và cũng an trụ ở hông phía hữu. Theo kiến giải của Đại Thừa thì Bồ Tát ngự trên một lô cát bằng gỗ chiên đàn mà nhập thai. Hai lối giải thích trên hoàn toàn khác nhau. Tên của phụ thân Đức Phật, Trung Quốc dịch là Bạch Tịnh Phạn Chương, Ấn Độ gọi là Duyệt Đầu Đàn, là quốc vương nước Ca Di La đương thời. Đức Thế Tôn xuất hiện ở nhân gian không phải sinh vào trong gia đình của người tầm thường, mà là sinh vào cung vua làm thái tử. Sau khi thái tử đản sanh, phụ hoàng và mẫu hậu đặt tên cho ngài là Tất Đạt Đa. Danh từ Tất Đạt Đa, Trung Quốc dịch theo hai nghĩa: đốn kiết, biểu thị ý nghĩa khi Đức Phật đản sanh, bỗng nhiên tất cả những điểm tốt lành đều cùng trong một lúc hiện ra. Nhất thiết nghĩa thành, biểu thị ý nghĩa Đức Phật xuất hiện ở thế gian này, ở nơi thế tục làm chuyển luân thánh chương, muốn thành tựu thì không điều gì chẳng thành tựu. Nếu xuất gia làm bậc pháp vương, muốn thành tựu thì không pháp nào chẳng thành tựu, vì thế nên gọi là Tất Đạt Đa. Xin Phật tử lưu ý, từ đoạn này về sau, những phần chúng tôi để trong ngoặc đơn chính là phần dịch nghĩa theo giới bổn Việt văn. Chúng tôi sẽ không lập những chữ theo giới bổn Việt văn mỗi khi dịch nghĩa nữa. Như trên đã giải thích nguyên văn trong kinh, từ câu Nhĩ Thời Thích Ca Mâu Ni Phật cho đến Vũ Chanh Tất Đạt Đà. Giờ đây xin giải thích tiếp. Kinh văn: 7 năm xuất gia, 30 tuổi thành đạo, hiệu ngài là Thích Ca Mâu Ni Phật. Lời giảng: từ trước đến đây, một vấn đề quan hệ đến tuổi tác của Đức Phật khi ngài xuất gia. Từ trước đến đây, trong kinh thường có hai thuyết. Một số kinh cho rằng Đức Phật xuất gia lúc 19 tuổi. Một số khác cho rằng Đức Phật xuất gia lúc 29 tuổi. Hai thuyết này đều căn cứ vào thánh giáo Hằng Hoài. Ngay trong giới bổn hiện tại khẳng định rằng Đức Phật xuất gia vào lúc 7 tuổi. Điều này khó tránh khỏi sự hoài nghi của mọi người. Căn cứ vào tiểu sử Đức Phật, sau khi Đức Thế Tôn đản sanh, lúc ngài 7 tuổi mới bắt đầu đọc sách, thì làm sao có thể nói là đi xuất gia? Hơn nữa, sau khi ngài kết hôn, ngài mới thể ngộ sự vô thường, thống khổ của nhân loại. Do đó, ngài động mối tự tâm, quyết bỏ hẳn ngay chàng Địa Ngục, đi xuất gia để tầm đạo, cứu độ chúng sanh. Y cứ theo sử liệu, thì Tất Đạt Đa Thế Tử, năm 17 tuổi kết hôn với công chúa Giai Chu Đà La. Dù cũng có nơi nói là 19 hoặc 20 tuổi, thậm chí có chỗ nói là thái tử kết hôn trước năm 16 tuổi. dù Ấn Độ là một nước diệt đới, con người ở đấy phát dục sớm. Nhưng có sớm thế nào thì cũng không thể có chuyện kết hôn lúc 7 tuổi. Vì 7 tuổi thì lúc bấy giờ thái tử còn là một tiểu hài, làm sao nói đến chuyện kết hôn. Hơn nữa vấn đề cho rằng Đức Phật thành đạo vào lúc 30 hay 35 tuổi. Trong kinh cũng có nhiều thuyết bất đồng. Dù là thuyết nào, nhưng nếu cho rằng Đức Phật 7 tuổi xuất gia, 30 tuổi thành đạo, thì có nghĩa là Đức Phật xuất gia hơn 20 năm sau mới thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Trong khi đó, các kinh thông thường đều nói rằng sau khi Phật xuất gia, Ngài tu khổ hạnh 6 năm thì thành Phật. So lại với những điều các thuyết bên trên đã nói thì hoàn toàn không hợp lý và hợp nhất. Do vậy, giả thuyết 7 tuổi xuất gia lẽ tự nhiên đã khiến cho mọi người hoài nghi. Cũng từ đó, chư cổ đức có chỉ cho rằng 7 tuổi xuất gia nên nói ngược lại là xuất gia 7 năm. Tức là ý nói thái tử sau khi xuất gia 7 năm mới thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thuyết vừa nêu trên chúng ta thấy rằng hợp lý hơn cả. Vì nếu căn cứ vào thuyết cho rằng Đức Phật 29 tuổi xuất gia, 35 tuổi thành đạo, trước sau cách nhau 7 năm, thì vấn đề nói 7 tuổi xuất gia nên đảo lại là xuất gia 7 năm, chúng ta nên hoàn toàn chấp nhận. Riêng đối với thuyết cho rằng Đức Phật 29 tuổi xuất gia, hiện tại xin trích dẫn trong một số kinh điển để chứng minh. Trong kinh Niết Bàn viết bằng tiếng Pali, Phí Nam Tông thuyết minh: Tu bạc ngã nhị thập cửu tuế xuất gia cầu thiện. Nghĩa là: Này Tu bạc, ta lúc 29 tuổi xuất gia để cầu thiện pháp. Kinh Trường Hàm Du Hành của Bắc Tông thuyết minh: Ngã niên nhị thập cửu xuất gia cầu thiện đạo. Nghĩa là: Ta lúc 29 tuổi xuất gia để cầu thiện đạo. Trong kinh Đại Thừa Đại Bát Niết Bàn thuyết minh: Tu Bạc Đà, ngã niên nhị thập hữu cửu xuất gia học đạo. Nghĩa là: Này Tu Bạc Đà, lúc ta 209 tuổi xuất gia học đạo. Trong Luật Điển Bộ Tạp Sự Luật của Nhất Thiết Hữu Bộ quyển 38 thuyết minh: Ngã niên nhị thập cửu xuất gia cầu thiện pháp. Nghĩa là: Lúc ta 29 tuổi xuất gia cầu thiện pháp. Ngoài ra còn các kinh như Tăng Nhất A Hàm, Trường A Hàm, Trung A Hàm đều nói Đức Thích Tôn xuất gia lúc 29 tuổi. Về giả thuyết nói Đức Phật xuất gia lúc 19 tuổi thì có kinh luận: Kinh Tu Hành Bổn Khởi, Kinh Thái Tử Thoại Ứng, Kinh Quá Khứ Hiện Tại Nhân Quả, Đại Trí Độ Luận, vân vân. Trong bộ Tây Dực Ký của Huyền Trang Pháp Sư cũng thuyết minh: Du thành xuất gia, thời diệt bất định, hoặc phân Bồ Tát niên thập cửu, hoặc phân nhị thập cửu. Dịch là: Thời điểm dược thành xuất gia của Bồ Tát không thống nhất, có chỗ nói là 19 tuổi, có nơi nói là 29 tuổi. Dù có đến hai thuyết như vậy, nhưng Phật giáo độ trên thế giới hiện nay đều thừa nhận sự kiện Đức Phật xuất gia lúc 29 tuổi. Đối với thuyết này, Kinh Chỉ Tạng Hữu Nhân Chuyên cũng có một đoạn ghi như vậy. Một hôm, Đức Phật sai tôn giả Mục Kiện Liên đi chạy hoàng cung để độ La Hầu La xuất gia. Tôn giả vâng lời Phật dạy, trở về hoàng cung để thăm dò ý kiến của công chúa Cha Chu Đà La. Biết được sự kiện ấy, thâm tâm công chúa đau khổ vô cùng. Nàng đến trước tôn giả Mục Kiện Liên bạch rằng: Kính bạch tôn giả, lúc Như Lai còn làm thái tử, Ngài kết hôn với tôi. Thời gian chưa đầy 9 năm, Ngài ly khai tôi đi xuất gia, vào chốn thâm sơn cùng cốc tu tập khổ hạnh. Trải qua thời gian 6 năm đắc thành Phật. Việc Ngài dứt bỏ tôi đi xuất gia đã là một việc nhẫn tâm. Thế nhưng tôi không tìm đến Ngài để gây chuyện phá rối phiền phức. Như thế cũng là sự hết sức tử tế, khiêm nhượng, cung kính Ngài. Nay Ngài lại còn bảo tôn giả về bắt đứa bé này là con của tôi xuất gia. Tại sao Ngài nhẫn tâm đến như thế? Căn cứ vào đoạn kinh văn trên, có thể nhận thực rằng Đức Phật xuất gia lúc 29 tuổi. Xuất gia tu học khổ hạnh 6 năm đến năm 35 tuổi thành đạo quả. Do ra thì thuyết này hợp nhất. Cho nên trong kinh Phạm Chủng Bồ Tát Giới Bổn này nói 30 tuổi thành đạo. Tôi thiết nghĩ nên nói là 35 tuổi thành đạo mới đúng. Phụ chú, sở chỉ phải giải thích, biện luận, dẫn chứng câu kinh chăng Thức Tuệ Xuất Gia qua các kinh luật luận một cách cụ thể và chi tiết. Vì nếu chỉ y theo câu kinh ấy thì không phù hợp với tiểu sử Đức Phật. Nguyên bổn Hán văn Bồ Tát Giới lưu truyền từ lâu nói Thức Tuệ Xuất Gia, tức là xuất gia lúc 7 tuổi. Giới thuyết này, những chị đọc bổn Hán văn hoàn toàn không hiểu được tại sao có sự không hợp nhất. Vì trong bổn Việt văn, qua Thượng Trí Tịnh Dịch, xuất gia 7 năm, nên ít nhiều cũng gây ra hoang mang cho độc giả. Có chị cho rằng tôi giải thích như thế là thừa, vì trong giới bổn không nói Đức Phật xuất gia lúc 7 tuổi, cần chi biện luận lung tung. Nên biết, Thượng Tọa Trí Tịnh, trước khi dịch giới bổn Hán văn, Ngài đã khảo cứu các bộ chú sớ về Bồ Tát Giới trong Đại Tạng. Khi đã khảo cứu tường tận, Ngài thấy nếu y theo giới bổn Hán văn mà dịch là 7 tuổi xuất gia, sẽ làm cho quý Phật tử đã thọ giới Bồ Tát rất hoang mang khi tụng giới, nhất là sẽ hoài nghi về lịch sử Đức Phật. Hầu hết Phật tử Việt Nam đều biết rõ Đức Phật xuất gia lúc 29 tuổi, nên Ngài dịch là xuất gia 7 năm. Căn cứ theo bộ Phật Thuyết Phạm Chủng Kinh Bồ Tát Tâm Địa Phẩm Hạ Lược Sớ của Tổ Hoàng Tán Triệu Minh, thì Ngài cho rằng câu Thức Tuệ Xuất Gia do người đời sau chép lúc bấy giờ đã nhầm lẫn, nghĩa là thầy chỉ chiết xuất gia thức tuệ lại dứt lộn là Thức Tuệ Xuất Gia, và người đời sau xem thấy nhưng không dám tự ý sửa đổi. Kinh văn: hiệu Ngài là Thích Ca Mâu Ni Phật. Lời giảng: đây thuộc về thánh hiệu thọ ký, không phải tên cho cha mẹ đặt. Trong kinh Phật thường nói, Đức Bổn Sư Thích Tôn vào thời quá khứ, lúc Ngài còn thực hành Bồ Tát Đạo, đến A Tăng Kỳ kiếp thứ hai đã mãn, được gặp Đức Phật Nhiên Đăng ở tại nước Liên Hoa. Bồ Tát phát tâm muốn đến thân cận với Đức Phật để học hỏi kinh pháp. Trong khi đi đến, Bồ Tát bộ năm đoá hoa sen để cúng dường lên Đức Phật. Do nơi nhân duyên và nguyện lực của Bồ Tát, những đoá hoa ấy kết thành tàng lộn báo. Bất kỳ Đức Phật đi đứng chỗ nào, tàng lộn báo ấy đều theo Đức Phật để che cho Ngài. Đồng thời Bồ Tát Thiện Huệ lại phát thiện nguyện xin dùng tóc của mình trải lên bùn, cầu xin Đức Phật đạp lên thân mình đi qua, để cầu xin được Đức Phật thọ ký cho Bồ Tát thành Phật. Nếu như không được Đức Phật thọ ký, thì Bồ Tát nguyện nằm mãi dưới đất, quyết không đứng dậy. Đức Nhiên Đăng Thế Tôn trông thấy sự chí thành khẩn thiết của Bồ Tát Thiện Huệ như vậy, Ngài liền đi qua tóc của Bồ Tát, dạy chỉ Bồ Tát thọ ký rằng: Thử Thiện Huệ Bồ Tát, ư chỉ lai thế đương đắc tác Phật hiệu Thích Ca Mâu Ni, thập hiệu cụ túc như ngã vô dị. Này Bồ Tát Thiện Huệ, nơi đời chỉ lai, người sẽ được thành Phật, hiệu là Thích Ca Mâu Ni, đầy đủ 10 danh hiệu như ta đây không khác. Sau khi Đức Phật vì Bồ Tát Thiện Huệ thọ ký như thế, ngay lúc ấy Bồ Tát lên ngôi Bắc Địa, chứng được vô sanh pháp nhẫn. Kinh văn: nơi đạo tràng tịch diệt. Lời giảng: hai chữ đạo tràng thông thường trong kinh có hai lối giải thích. Chỉ các nơi hành đạo như tu viện, điện đường, am thất đều gọi là đạo tràng, do chỉ đại chúng nơi đó dùng công hành đạo. Chỗ thành đạo trút ráo chỉ nơi Đức Phật thành đạo. Nói chung bốn chữ tịch diệt đạo tràng ở đây ý chỉ nơi thành đạo của chư Phật dạy. Đại phàm, những địa phương chư Phật thành đạo, nghĩa là đã đạt thành ngôi vô thượng chánh đẳng chánh giác, và tất nhiên đã hoàn toàn đoạn trừ tất cả phiền não, giải quyết mọi sanh tử. Do ý nghĩa này, chư cổ đức giải thích hai chữ tịch diệt: tịch ngũ trụ phiền não, diệt nhị chủng sanh tử. Năm điều phiền não cốt yếu đều chán lặng, hai mầm mống sanh tử đã diệt trừ. Phiền não tuy có rất nhiều thứ, nhưng chung quy gồm 5 thứ chính yếu. 1. Kiến nhất thiết xứ trụ địa. 2. Dục ái trụ địa. 3. Sắc ái trụ địa. 4. Vô sắc ái trụ địa. 5. Vô minh trụ địa. Bậc Thánh Nhân trong Nhị Thừa chỉ có thể đoạn trừ 4 thứ phiền não trên. Nhưng đối với vô minh trụ địa là loại phiền não trút sâu thì không thể đoạn trừ. Chỉ có chư Phật mới có thể đoạn trừ hết ngũ trụ phiền não mà thôi. Hai chữ sanh tử trong kinh chia làm hai loại: phần đoạn sanh tử, biến dịch sanh tử. Phần đoạn sanh tử, ví như con người thọ sanh thân mạng ở nhân gian, công luận thọ hay yếu, lâu hay mau. Có người vừa sanh đã chết, có người thọ mạng được 10 hay 20 tuổi, cho đến 70, 80, 100 tuổi. Khi sanh mạng kết thúc, tức là cáo chung một giai đoạn. Chính trị tính cách phân cho từng giai đoạn một trong sự thọ sanh của sanh chúng phàm phu, nên gọi là phần đoạn sanh tử. Thánh Nhân trong Nhị Thừa chứng đến cực quả mới có thể đoạn hẳn chủng loại phần đoạn sanh tử này. Biến dịch sanh tử, loại này chẳng những phàm phu không thể đoạn, mà đến bậc Thánh Nhân Nhị Thừa cũng không thể đoạn trừ. Thứ biến dịch sanh tử này không thể cho là ra ngoài phạm vi của phần đoạn sanh tử. Thực ra đó chỉ là những khổ tướng hoặc nghiệp khổ vi tế ẩn trong tâm thức rất khó nhận biết. Thứ khổ tướng hoặc nghiệp khổ vi tế này lên đến quả vị Phật mới đoạn trừ hẳn được. Cho nên Đức Phật ở nơi đạo tràng tịch diệt thành Phật, tất nhiên là đã đoạn hẳn hai thứ sanh tử này. Đối với 4 chữ đạo tràng tịch diệt này, chư cổ đức còn giải thích như sau. Căn cứ về lý mà nói, đạo tràng tịch diệt là chỉ cho sự sở chứng lý tịch diệt thanh tịnh, vô chi, vô tướng của Bồ Đề Niết Bàn. Có chỗ gọi là chiên mãn Bồ Đề, tức là trở về với chỗ vô sở đắc. Chư Phật ở trong lý tịch diệt vô sở đắc thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ở trong lý tịch diệt vô sở đắc mà ngồi đại đạo tràng, chuyển đại pháp luân, hoặc còn có nơi nói Bồ Đề là trí, tịch diệt là lý. Nghĩa là dùng trí Bồ Đề để chứng lý tịch diệt, cho nên gọi là tịch diệt đạo tràng. Kinh văn: ngồi trên bảo tòa kim cương Hoa Quang Vương. Lời giảng: căn cứ theo kinh thì bảo tòa kim cương Hoa Quang Vương này ở cách phía tây thành Phương Xá, nước Ma Kiệt Đà của Ấn Độ chừng khoảng hơn 100 dặm. Đời ấy có một cây đại thọ, trước đó gọi là Tất Bát La. Về sau cho chị Đức Phật ngồi dưới cây đại thọ ấy chứng quả vô thượng Bồ Đề, nên được mọi người gọi là Bồ Đề Thọ. Đức Phật ngồi lên bửu tòa kim cương Hoa Quang Vương dưới đại thọ này mà thành vô thượng chánh giác. Chẳng những bổn sư Thích Tôn ở thế giới này ngồi nơi tòa ấy thành Phật, mà ngàn Đức Phật trong hiện kiếp thành Phật đều ngồi nơi bửu tòa ấy mà nhập kim cương định, phóng đại quang minh, thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Giả lại, theo sự tương truyền thì lúc thế giới này mới thành lập, bảo tòa này xuất hiện cùng một lúc với đại địa và chiếm cứ ngay trung tâm của tam thiên đại thiên thế giới. Phần hướng xuống phía dưới thấu tột đến kim luân, phần hướng lên trên ăn liền đến địa tế mặt đất. Toàn thể thuần là kim cương tạo thành, chủ trì ước chừng hơn 100 bộ. Chư cổ đức giải thích, kim cương sắc bén lại thêm cứng trắng, có ngàn quang minh và rất trọng lớn. Chữ phương là ý nghĩa của sự tôn quý, dùng để biểu thị cho bảo tòa, do chính hàng ngàn Đức Phật truyền lại, không lay động, không hư hoại, không bị mờ tối, cũng không có một thứ gì có thể so sánh được, cho nên gọi là kim cương Hoa Quang Vương tòa. Về phương diện Phật pháp, kim cương dùng chỉ cho định, hoa quang chỉ cho huệ. Định huệ tương ứng đoạn hẳn phần phi tế sinh tướng vô minh trút sâu, được trút ráo tự do tự tại, nên gọi là phương. Như chỉ quốc vương thời xưa có quyền tự do tuyệt đối. Trong kinh Pháp Hoa thuyết minh, Phật phi pháp vương ư pháp tự tại, nghĩa là Phật là pháp vương, đối với tất cả các pháp đều được tự tại. Chư pháp ở đây biểu thị cho chân lý, tức ý nói Đức Phật lúc bấy giờ đã thể ngộ chân lý một cách rốt ráo, ở trong chân lý sinh hoạt một cách tự do, tự tại. Lưu ý, trong bổn việc văn dịch, từ trên bửu tòa Kim Cương Hoa Quang, nơi đạo tràng tịch diệt. Nếu quý đại sĩ nào thăm cứu giới bổn Hán văn, sẽ thấy nguyên tắc ghi, ư tịch diệt đạo tràng, tòa Kim Cương Hoa Quang phương tòa. Điều này thực ra không phải là sự nhầm lẫn của dịch giả, mà chính chỉ cách diễn đạt khác nhau giữa Hán văn và Việt văn. Theo cách nói của người Việt thì nhóm từ chỉ vị trí, nơi chốn, ngữ trạng từ chỉ nơi chốn, thường được đặt cuối câu. Do đó Hòa Thượng Trí Tịnh đã đảo vị trí hai phần của câu kinh chăng để phù hợp với phong cách Việt văn. Trong bổn Việt văn dịch thiếu chữ vương. Kinh chăng: nhận đến nơi cung của trời Ma Hê Thủ La. Trong giới bổn Việt văn dịch: dẫn đến nơi cung của Đại Tự Tại Thiên Vương. Lời giảng: Ma Hê Thủ La là tiếng Ấn Độ, Trung văn dịch là Đại Tự Tại, Đại Quay Đức hoặc Tam Mục. Trong bộ Phụ Hành Ký nói: vị Thiên Vương ở sắc giới có ba mắt, tám tay, cởi bạch ngưu, cầm cây phất phụ trắng, có quay đức rất lớn. Ngài ăn trụ nơi trụ xứ của Bồ Tát, trí huệ của Ngài có thể xuất thấu tất cả mọi việc, dù khó hiểu đến đâu. Chẳng hạn cả cõi đại thiên đồng thời có mưa, tất cả những hạt mưa Ngài đều biết rõ không sai lầm. Ngài còn có khả năng thống nhiếp khắp cõi tam thiên đại thiên thế giới. Ở sắc giới, vị Thiên Vương này là vị trời độc tôn, là vị chúa thống lãnh các vị đại phạm thiên vương. Thực tế mà nói, vị trời Ma Hê Thủ La này ăn trụ nơi xả niệm thanh tịnh địa, đệ tứ thiền thuộc cõi sắc, còn gọi là hữu đảnh thiên hay sắc cứu cánh thiên. Thông thường trong kinh nói Pháp Vân Địa Bồ Tát, phần nhiều ăn trú trong cung trời này mà thuyết pháp giáo hóa thiên chúng. Kinh chăng: trong 10 nơi ấy, Đức Phật tuần tự ngự đến thuyết pháp. Lời giảng: đây ý nói Đức Phật ở 10 nơi khác nhau, giảng nói 10 pháp môn khác nhau. Cảnh giới của Đức Phật khi thành Phật, căn cơ của Đại Thừa và Tiểu Thừa, nhận thức không đồng. Hàng Đại Thừa Bồ Tát thì thấy Đức Phật khi mới thành đạo, đến nơi cung trời Đại Tự Tại Thiên Vương, ở đệ tứ thiền, phóng quang tiếp dắt đại chúng ở thế giới này, đi chệ trong cung Bách Vạn Ức Tử Kim Cương Quang Minh, ở thế giới liên qua Đại Tạng, để ra mắt Đức Phật Lô Xá Đa và nghe Ngài giảng pháp môn tâm địa. Sau đó trở lại cõi nhân gian đầy, ngồi dưới cội Bồ Đề xuất định giảng đói chánh pháp. 10 nơi Đức Phật tuần tự đến thuyết pháp. 1. Ngồi nơi tòa Kim Cương Thiên Quang Phương và Diệu Quang Đường giảng đói pháp môn Thập Thế Giới Hải, tức là hội đầu tiên của pháp môn thập tính. 2. Lại từ bảo tòa đứng dậy đến cung trời Đế Thích tuần tự giảng nói pháp môn thập trụ. 3. Từ bảo tòa đứng dậy đến cõi trời Chị Ma tuần tự giảng pháp môn thập hạnh. 4. Từ bảo tòa đứng dậy đến cõi trời Đâu Xuất tuần tự giảng nói pháp môn thập hồi hướng. 5. Từ bảo tòa đứng dậy đến cõi trời Hóa Lạc tuần tự giảng nói pháp môn thập thiền định. 6. Từ bảo tòa đứng dậy đến cõi trời Tha Hóa Tự Tại tuần tự giảng pháp môn thập địa. 7. Từ bảo tòa đứng dậy đến cõi trời Sơ Thiền tuần tự giảng nói pháp môn thập kim cương. 8. Từ bảo tòa đứng dậy đến cõi trời Nhị Thiền tuần tự giảng nói pháp môn thập nhẫn. 9. Từ bảo tòa đứng dậy đến cõi trời Tam Thiền tuần tự giảng nói pháp môn thập nguyện. 10. Cuối cùng Đức Phật đến cung Đại Tự Tại Thiên ở đệ tứ thiền, giảng nói pháp môn tâm địa do Đức Lô Xá Na Phật đã giảng ở liên qua Đại Tạng thế giới trước kia. Đối với vấn đề Đức Phật thuyết pháp ở 10 nơi, kinh này nơi quyển thượng có giảng giải, và chư cổ đức đối với đoạn kinh văn này cũng đã giải thích tường tận. Nơi đây tôi chỉ nói sơ lược. Chú thích: 1. Tối hậu thân Bồ Tát. còn gọi là tối hậu sanh hoặc tối hậu hữu, hoặc hậu thân Bồ Tát, tức là thân rút sâu của Bồ Tát trong đường sanh tử. Sau đó, Bồ Tát đắc quả thành Phật. Luận Câu Xá quyển 18 nói, trụ tối hậu hữu gọi là tối hậu sanh. Bộ Câu Xá Quan Ký quyển 18 giải thích, tối hậu sanh tức chỉ cho thân sanh trong chương cung. Trong chú trà lược xoán luận thuyết minh, tối hậu thân nghĩa là đã sanh ở cõi dục giới, thì chính ở nơi thân này thành đạo. Vì thế nên thân này là thân tối hậu hữu, ở trong sanh tử nên gọi là tối hậu thân. 2. Ngũ bất hoàng thiên, còn gọi là ngũ tịnh cư thiên. Bậc thánh nhân đại chứng quả bất hoàng ở đệ tứ thiền cõi sắc. Chỗ của thánh nhân sanh đầy, có năm cảnh giới sau đây. Vô phiền thiên, cảnh trời này là cảnh giới hoàn toàn không còn những phiền tạp nên gọi là vô phiền thiên. Vô nhiệt thiên, cảnh trời này hoàn toàn không có sự nhiệt não. Thiện hiện thiên, cảnh trời này những thiện pháp thù thắng thường xuất hiện. Thiện kiến thiên, cảnh trời này thường thấy được những thiện pháp thù thắng. Sắc cứu cánh thiên, cảnh trời này là tối thắng sắc giới thiên. Trong thế phẩm của bộ Câu Xá Tịnh Sớ thuyết minh, vì sao năm cõi trời trên gọi là tịnh cư thiên? Vì năm cõi ấy chỉ có thánh nhân cư trú, không có phàm phu xen lẫn nên gọi là tịnh cư thiên. 3. Đốn kiết. Đốn kiết ở đây chỉ cho việc khi thái tử sắp đản sanh có rất nhiều điềm lành xuất hiện, gồm có tất cả 34 thứ thoại ứng. Nhưng trước khi liệt kê, thiếu tưởng chúng ta nên biết qua tình trạng của Bồ Tát khi còn ở trong thai. Khi còn trong thai mẹ, Ngài không bao giờ làm cho mẫu thân có những khổ đau, lo buồn, và nhất thiết mọi tư thế đi đứng nằm ngồi đều được tự tại, không bị chướng ngại. Đấy là đối với mẫu thân. Riêng đối với chúng sanh, Ngài luôn thực hành sự lợi tha giáo hóa, nên vô lượng chúng sanh đều được sự lợi ích thuần thục, ngày đêm phân ra làm sáu thời. Buổi mai, Ngài về chư thiên cõi sắc giảng diệu pháp. Khi giữa trưa đứng bóng, Ngài về chư thiên cõi dục chỉ dạy, giảng nói các pháp. Buổi chiều, vì quỷ thần giảng pháp. Ban đêm cũng chia ba thời như vậy. Khi phụ nhân mang thai ngày tháng sắp đủ, bà muốn ngự ra chốn chiên lâm để ngoạn cảnh, Bạch Tịnh Đại Chương hay tin liền hạ lệnh quét dọn sạch sẽ khu trường lâm tỳ ni. Chi tiết này trong kinh Quan Nghiêm thuyết minh. Khi phụ nhân mang thai đã đủ 10 tháng, vào ngày mùng 8 tháng 4, khi mặt trời sắp mọc, phụ nhân trông thấy trong trường có một cây đại thọ mang tên là Vô Ưu, đang nở qua màu sắc tươi đẹp, lại ngát hương. Cành cây tỏa ra bốn phía vô cùng xum xuê, tươi tốt. Phụ nhân đưa tay phải định kéo cành qua để hái. Bồ Tát từ nơi hông phải của mẹ thoát thai. Chính lúc ấy, dưới đại thọ bỗng hiện bảy đóa hoa sen bằng thất bảo lớn như bánh xe. Bồ Tát Thích Ca rơi trên hoa sen, không cần người chịu đỡ. Ngài tự đi bảy bước, đưa tay hữu lên, phát ra âm thanh sư tử hữu, là tiếng trống của sư tử. Nên biết, sư tử là vua trong muôn thú. Khi nó thét một tiếng, tất cả mọi loài thú đều nép phục sợ hãi. Ở đây dùng thí dụ này để chỉ cho âm thanh của Phật cũng vậy. Nghĩa là tiếng nói của Phật khiến tất cả thiên ma ngoại đạo khi nghe đến đều phải quy hàng. Câu nói đầu tiên của Ngài là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Ta ở trong tất cả nhân thiên là bậc tối tôn, tối thắng, không ai hơn được. Ngay chính lúc ấy, 34 điềm lành cảm ứng hiện ra. 1. Mười phương thế giới chiếu sáng rực rỡ. 2. Tam thiên đại thiên thế giới có 18 thứ chấn động. Trong kinh thường gọi 6 loại chấn động, nhưng trong đây nói có 18 tướng về sự chấn động. Của đại địa có 3 loại, mỗi loại có 6 thứ, tổng cộng thành 18 thứ. 3 loại chấn động là động lục thời, động lục phương, động lục tướng. Động lục thời, 6 thời kỳ chấn động của đại địa. Kinh Trường A Hàm thuyết minh 6 thời kỳ này: lúc Phật nhập thai, lúc Phật xuất thai, lúc Phật thành đạo, lúc Phật chuyển pháp luân, lúc thiền ma khuyến thỉnh và Phật sắp nhập niết bàn, lúc Phật nhập niết bàn. Động lục phương, cả 6 phương đông tây nam bắc, trung ương và biên tế đều chấn động. Động lục tướng, trong 6 loại này, 3 thứ đầu thuộc về tướng, 3 thứ sau thuộc về thanh. Nơi đây chỉ nêu tên 18 thứ, muốn hiểu rõ xin tham khảo các kinh Đại Niết Bàn, Đại Bát Nhã, vân vân. Động là chấn động, dũng là bắn giọt lên, chấn là trung chuyển, kích là đánh, hẩu là tiếng trống, bộc là tiếng đổ. 3. Trên quả đất, những cỏ đống trở nên bằng phẳng, cây khô tươi lại, đâm chồi nảy lộc, lá cành xum xuê tươi tốt, trong cõi nước mọc những cây kỳ đặc, kỳ hoa dị thảo. 4. Cây cối sinh ra những trái ngon ngọt dị thường. 5. Trên đất liền bỗng tự nhiên sinh ra những hoa sen báu lớn như bánh xe. 6. Những kho tàng ẩn trong các kho phát tia sáng rực rỡ. 7. Những trân bảo trong các kho phát tia sáng rực rỡ. 8. Những y phục thượng diệu trên cõi trời tự nhiên rơi xuống. 9. Muôn ngàn sông suối nước đều đứng lặng và trong trẻo. 10. Gió im phăng phắc, mây lạnh bổ chăn đầy khắp cõi hư không. 11. Gió thơm từ bốn phương thổi đến, bát ngát hương thơm, và những đám mưa nhẹ rơi xuống khiến mặt đất được im bát, không bị chấn bụi. 12. Tất cả người bệnh trong nước đều được hồi phục sức khỏe và trở lại bình thường. 13. Những cung điện phòng ốc trong nước đều trực sáng, không cần đèn đến. 14. Mặt trời, mặt trăng, sao trên không đều định trụ không di động. 15. Sao Tỵ Xá Cư, Kiết Tinh hiện xuống nhân gian đợi chờ đản sanh của Thái Tử. 16. Các Phạm Thiên Chương cầm lộng báo, đứng sắp hàng che khắp trên cung điện. 17. Chư thiên nhân sư ở 8 phương đều đem bảo vật đến chân cúng. 18. Trăm thức ăn ngon quý ở cõi trời tự nhiên hiện ra. 19. Có vô số bình báo đựng nước cam lồ. 20. Các thứ xe đẹp quý ở cõi trời chở báo vật đến. 21. Có vô số voi trắng đồ đội qua sen đứng sắp hàng trước cung điện. 22. Bảo mã thiên thanh tự nhiên đi đến, ngựa tốt quý báo lông màu xanh biếc như da trời. 23. Có 500 bạch sư tử chương từ núi tuyết sơn đi ra, chúng rất bạo ác, nhưng lúc bấy giờ đều trở thành hiện thục, không có ác niệm, lòng chúng đều vui mừng. 24. Các kỵ nữ cõi trời đứng sắp hàng trên hư không, trội các âm nhạc thanh tao phi diệu. 25. Các ngục nữ trên thiên giới cầm phủ phất lông khổng tước hiện trên chất tượng cung điện. 26. Các ngục nữ trên thiên giới cầm bình chàng đựng đầy nước thơm đứng sắp hàng trên hư không trưới cúng trường. 27. Chư thiên đồng ca tụng tán thán công đức của Thái Tử. 28. Tất cả cảnh giới địa ngục khi Phật đản sanh đều ngưng hành hạ tội nhân. 29. Tất cả độc trùng ẩn nấp dưới đất và các ác quỷ đều phát khởi thiện tâm. 30. Những người sống theo ác luật nghi đều đồng một lúc khởi thiện tâm. 31. Những phụ nữ có thai trong nước ngày ấy đều sanh con trai. Nếu người nào mắc phải trăm thứ bệnh tật liền được tiêu trừ, thân thể lành mạnh. 32. Tất cả thọ thần đều quá thành hình người, đồng đến đảnh lễ Thái Tử và đứng hầu. 33. Quốc vương trong các nước đều mang bảo vật danh tiếng đến phụng hiến. 34. Tất cả trời người không nói những tiếng phi pháp. 4. Thọ ký. Thọ ký là tiếng Trung Hoa, tiếng Phạn gọi là Hoa Già La. Thọ ký còn là tên của một trong số 12 bộ kinh. Đức Phật đối với những chúng sanh đã phát Bồ Đề Tâm, thọ ký cho chúng sanh ấy trong tương lai sẽ thành Phật. thọ ký có nhiều loại, 2 loại, 4 loại, 6 loại, 8 loại. Ở đây chỉ đề cập đến 2 loại. Phu chư thọ ký. Khi Đức Phật còn tại thế, thọ ký cho Bồ Tát ở kiếp, thành Phật hiệu, Như Lai ứng cúng, ở độ quốc nào, quyến thuộc bao nhiêu. Đức Phật nói toàn bộ một cách rõ ràng, nên gọi là phu chư thọ ký. Trong Kinh Pháp Hoa, Phật từng nói rằng, nếu ta tại thế hoặc sau khi diệt độ, chúng sanh nào được nghe Kinh Pháp Hoa này chừng một câu, một bài kệ, đều được ta thọ ký vô thượng Bồ Đề. Ấy là phu chư thọ ký. Hữu chư thọ ký. Như trong Kinh Đức Phật bảo chúng sanh rằng, ông ở đời chỉ lai, khi Đức Phật xuất thế độ sanh, sẽ hết tội này. Đức Như Lai ấy sẽ chỉ ông thọ ký. Đấy là hữu chư thọ ký. 5. Ngũ trụ phiền não. Trong kinh thường gọi là ngũ trụ địa. Tại sao gọi là trụ địa? Vì phiền não căn bổn có khả năng sinh ra phiền não chi mạc, nên gọi là trụ địa. Cũng như đất đai có thể sinh trưởng mọi chật. Có 5 loại phiền não trụ địa. Kiến nhất xứ trụ địa, chỉ cho những kiến hoặc, những sự thấy biết không rõ ràng, trong tâm giới, thân kiến, biên kiến. Khi chứng nhập bậc kiến đạo thì đoạn trừ được kiến hoặc nhất xứ, cho nên gọi là kiến nhất xứ. Dục ái trụ địa, nghĩa là trong tất cả các loại phiền não ở dục giới, trừ kiến hoặc và vô minh hoặc ra, thì tội ái trước nặng nhất, nên gọi riêng là ái. Sắc ái trụ địa, nghĩa là trong tất cả loại phiền não ở sắc giới, trừ kiến hoặc và vô minh hoặc ra, thì tội ái trước nặng nhất, nên gọi riêng tên là ái. Hữu ái trụ địa, nghĩa là trong các loại phiền não ở vô sắc giới, trừ kiến hoặc và vô minh hoặc ra, thì tội ái trước nặng nhất, cho nên chỉ nêu riêng tên ái. Chữ hữu trong từ hữu ái là nguyên do của sanh tử, của phiền não. Nơi vô sắc giới, sanh tử là quả báo cuối cùng của sự ái trước, cho nên gọi là hữu ái. Vô minh trụ địa. Vô minh là tâm thức si mê, ám độn, không có trí huệ minh đạt. Ấy là cội gốc của tất cả mọi phiền não trong tam giới, nên đặc biệt cho nó là một trụ. Trong bộ Đại Thừa Nghĩa Chương quyển 5 thuyết minh, thế nào gọi là trụ địa? Căn bổn phiền não làm cơ sở cho chi mạc phiền não nên gọi là trụ. Căn bổn phiền não sinh ra chi mạc phiền não nên gọi là địa. Trong Thắng Mang Kinh Bảo Quật nói, căn bổn phiền não sinh ra chi mạc phiền não nên gọi là địa. Làm cho pháp sở sanh được thành lập nên gọi là trụ. Muốn dễ nhớ, dễ hiểu thì xem biểu đồ ngũ trụ phiền não. 6. Ác luật nghi. Luật nghi là gì? Nghĩa là ấn định thời gian, công việc, rồi theo chương trình, quy chế đó mà chữ trình và thực hành đúng theo như vậy. Có 2 loại luật nghi. Thiện luật nghi, những giới pháp của Đức Phật chế lập cho hàng đệ tử, để y theo đó mà phụng hành, không được trái phạm. Ác luật nghi, những người làm nghề săn bắn, chạy lưới. Là Phật tử bất luận tại gia hay xuất gia, chẳng những không được làm theo ác luật, mà lại còn phải xa lánh những người hành nghề theo ác luật nghi. Phẩm an lạc hạnh trong Kinh Pháp Hoa đã dạy, người tu hành không được thân cận chiên đà la, cùng những người sống theo ác luật nghi như nuôi heo, gà, chó, cùng những người làm nghề săn bắn chài lưới. 7. Chiên đà la, còn gọi là chiên đồ la. Trung Hoa dịch ra nhiều danh từ như đồ giả, nghiêm xí, chấp bạo ác nhân, hạ tánh, dân chân. Hạng loại chiên đà la này ở ngoài tư tánh, những người thuộc hạng này chuyên làm việc sát hại nên gọi là đồ giả. Nam thì gọi là chiên đà la, nữ thì gọi là chiên đà lợi. Nghiêm xí, nghiêm chuyên làm những ác nghiệp để tự nghiêm sức nơi thân. Xí gọi đủ là tiêu xí, những người thuộc hạng này lúc đi ra đường thường cầm chuông trung hay gõ mõ tre để làm cho mọi người nghe thấy. Tiêu nêu ra, nêu lên cho mọi người thấy biết. Còn xí nghĩa đen là nhón chân lên mà trông cho rõ, nghĩa bóng là trù tính kế hoạch để tạo lợi. Trong bộ Tây Phật Ký nói rằng, người chủng tộc Chiên Đà La lúc đi đường phải trung chuông hoặc cỏ lên cây tre chẻ đầu để làm tiêu sĩ, nếu không sẽ bị quốc vương hành tội. Bộ Pháp Hiển Truyện thuyết minh, Chiên Đà La gọi là ác dân, phải sống riêng biệt, không được ở chung với người khác. Nếu khi vào trong thành thị, cần đến mõ, trung chuông để mọi người nghe thấy mà tránh xa, không được đường đột xông pha vào chỗ đông người.